Bạch Nguyệt Quang, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trầm Chính Nguyên mỉa mai một hồi, Úc Noãn Noãn khóc đến nỗi không thể thở nổi. Cô ta nắm chặt chiếc gối bên cạnh, mạnh mẽ ném nó vào tường. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng tôi mới là nữ chính trong thế giới này. Tại sao tất cả mọi người lại muốn đối đầu với tôi? Cô ta không cam tâm, không cam tâm. Úc Noãn Noãn lại cầm điện thoại lên, gọi cho Lục Cần. Nhưng người nghe máy không phải là Lục Cần. Lục Cần vẫn đang họp. Anh ta liếc qua màn hình gọi đến, rồi đưa điện thoại cho trợ lý. Trợ lý bắt máy, lên tiếng hỏi. Cô Úc, cô có việc gì không? Lục Tổng đang có cuộc họp rất quan trọng, không tiện nghe điện thoại. Có gì cô có thể nói trực tiếp với tôi? Tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để chuyển lời cho Lục Tổng. Úc Noãn Noãn hét lên một cách điên cuồng. Cho Lục Cần nghe điện thoại. Anh là cây thá gì mà dám nói chuyện với tôi? Trợ lý không thay đổi sắc mặt, giọng điệu không hề đê, a, o động, từ chối. Xin lỗi cô Úc, hiện tại Lục Tổng thật sự không tiện nghe máy. Nếu cô không muốn nói với tôi, xin vui lòng đợi khi Lục Tổng xong cuộc họp rồi gọi lại. Nói xong, trợ lý không cho Úc Noãn Noãn cơ hội nói thêm, trực tiếp cúp máy. Úc Noãn Noãn nhìn vào điện thoại bị cúp, gọi lại lần nữa. Người nghe máy vẫn là trợ lý, cô Úc còn có việc gì không? Úc Noãn Noãn nắm chặt tay, ép buộc bản thân kiềm chế cơn giận đang sôi trào trong lòng. Cô ta nấc nghẹn nói, trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin đồn bôi nhọ tôi. Xin nói với Lục Cần một tiếng, để anh ấy giúp tôi nhanh chóng xử lý. Sau một lúc, trợ lý mới trả lời. Anh ta nói, cô Úc, tôi đã hỏi qua Lục Tổng rồi. Lục Tổng nói, nếu cô Úc cho rằng đó là bôi nhọ, thì không cần quá lo lắng. Người trong sạch sẽ tự trong sạch. Càng để ý đến những người bịa đặt, họ càng vui mừng. Cứ kệ họ đi, chuyện sẽ qua nhanh thôi. Không được, Úc Noãn Noãn phản đối. Bây giờ trên mạng nói những lời khó nghe như vậy. Nếu cứ để nó tiếp tục lan truyền, sau này tôi còn có thể sống trong giới giải trí sao? Trợ lý đáp. Lục Tổng nói, cô Úc không cần ra ngoài làm việc nữa. Anh ấy sẽ kiếm đủ tiền để nuôi cô. Cô không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Linh cảm mách bảo Úc Noãn Noãn rằng như vậy không ổn. Nhưng chưa kịp lên tiếng, trợ lý lại cúp máy lần nữa. Điều này chứng tỏ Lục Cần quyết định sẽ không can thiệp vào chuyện này. Úc Noãn Noãn ngồi bệt xuống thảm bên giường, vò nát tấm chăn. Cô ta liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Khi tâm trạng dịu lại, cô ta lại cầm điện thoại lên. Lục Cần không giúp cô ta cũng không sao, còn có người khác. Cô ta tiếp tục lướt qua danh bạ, tìm kiếm ai đó có thể giúp mình thoát khỏi vụ bê bối. Cô ta lướt qua từ đầu đến cuối danh bạ, rồi lại lướt từ cuối lên đầu. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở hai cái tên, Thiệu Ứng Trầm, Bùi Cảnh Thần. Cô ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gọi cho Thiệu Ứng Trầm. So với fan hâm mộ Bùi Cảnh Thần, mối quan hệ giữa cô ta và Thiệu Ứng Trầm thân thiết hơn. Mà lần trước, chính Thiệu Ứng Trầm đã giúp cô ta thoát khỏi vụ tai nạn. Lần này, Thiệu Ứng Trầm chắc chắn sẽ có cách giúp cô ta. Dường như nghe thấy tiếng gọi của cô ta, chưa kịp gọi đi, điện thoại của Thiệu Ứng Trầm đã gọi đến. Úc Noãn Noãn vội vàng lau nước mắt trên mặt, vui mừng và lo lắng nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, anh Ứng Trầm. Ừ, Thiệu Ứng Trầm đáp lại một tiếng bằng mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa đi qua phòng họp, nghe thấy trợ lý của Lục Cần nói chuyện với Úc Noãn Noãn, tiện tay mở điện thoại nhìn qua một chút. Khi thấy những lời mắng chửi trên mạng đối với Úc Noãn Noãn, lòng anh ta bỗng nhiên trống rỗng, cảm giác không tốt. Chưa kịp phản ứng, anh ta đã gọi điện cho Úc Noãn Noãn. Noãn Noãn, em, bây giờ có ổn không? Thiệu Ứng Trầm chủ động lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ. Nhưng anh ta vừa lên tiếng, Úc Noãn Noãn lập tức không kìm được. Quả khóc nức nở. Không ổn, không ổn chút nào. Anh Ứng Trầm, họ đang mắng em trên mạng. Em chưa từng làm những chuyện đó. Tất cả đều là vu khống. Nhưng em gọi Lục Cần nhờ giúp đỡ. Anh ấy cũng không chịu giúp. Em thật sự không biết phải làm sao nữa. Lòng Thiệu Ứng Trầm quặn lại theo tiếng khóc của Úc Noãn Noãn. Đừng lo, Noãn Noãn, anh sẽ giúp em. Anh sẽ giúp em. Như một lời hứa. Thiệu Ứng Trầm lặp lại lời mình đã nói, rằng anh ta sẽ giúp Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn không nói gì, chỉ tiếp tục khóc. Thiệu Ứng Trầm cố gắng dỗ dành, cuối cùng cũng khiến Úc Noãn Noãn ngừng khóc. trong khi Thiệu Ứng Trầm không nhìn thấy, Úc Noãn Noãn nở một nụ cười hài lòng. May quá, còn có Thiệu Ứng Trầm giúp cô ta. Cúp máy, Thiệu Ứng Trầm lau mặt, từ trong túi lấy một điếu thuốc, châm lửa và hút một hơi thật dài. Khói thuốc làm cho thế giới xung quanh anh ta trở nên mờ ảo. Thiệu Ứng Trầm không biết bản thân có thể giúp Úc Noãn Noãn như thế nào. Anh ta là một luật sư, ngoài việc gửi thư cảnh cáo tới những kẻ tung tin đồn, anh ta chẳng thể làm gì hơn. Dư luận không phải là một cuộc chiến có thể dập tắt chỉ bằng một bức thư luật sư. Đặc biệt là khi những tin đồn trên mạng không phải là vu khống, mà là sự thật. Thư luật sư sẽ chỉ trở thành một thanh kiếm sắc bén để đối phương công kích Úc Noãn Noãn mà thôi. Để xoay chuyển tình thế, không cần lời hứa hay cam kết, mà là tiền và quyền lực. Cần dùng tiền để bịt miệng đối phương, cần dùng quyền lực để ép họ thay đổi lời nói. Nhưng có ai ngoài Lục Cần có thể giúp Úc Noãn Noãn bỏ tiền và sức lực đây? Hành động của trợ lý Lục Cần đã chứng minh rằng Lục Cần không thể trông cậy được. Thiệu Ứng Trầm cũng không muốn dựa vào Lục Cần để giúp Úc Noãn Noãn. Anh ta cần tìm người khác, anh ta phải tự mình giúp Úc Noãn Noãn. Chỉ như vậy, Úc Noãn Noãn mới có thể nhìn thấy bóng dáng của anh. Chứ không chỉ là Lục Cần. Hút vài điếu thuốc, Thiệu Ứng Trầm cuối cùng cũng có hướng đi. Tuân Lộ, cô ta là bạn tốt của Úc Noãn Noãn, gần đây còn quen một người giàu có. Biết đâu cô ta sẽ có cách. Thiệu Ứng Trầm dập tắt điếu thuốc, nhắn tin cho Tuân Lộ, hẹn gặp mặt. Tuân Lộ nhận được tin nhắn hẹn gặp của Thiệu Ứng Trầm, vô cùng lo lắng. Kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ mà cô Mẫn Mẫn giao cho, tâm trạng cô ta vẫn luôn không yên. Sợ rằng Thiệu Ứng Trầm và Úc Noãn Noãn phát hiện ra điều gì đó và trả thù cô ta. Dù cô ta đã thấy những tin tức trên mạng, nhưng vẫn không ngừng lo lắng. Mưu mẹo của Thiệu Ứng Trầm người ngoài không biết, nhưng cô ta lại rất rõ. Cô ta từng cùng Úc Noãn Noãn tham dự một phiên tòa. Trong vụ án đó, Thiệu Ứng Trầm là luật sư bào chữa cho bị cáo. Tuân Lộ đã tận mắt chứng kiến Thiệu Ứng Trầm trong phiên tòa, uy phong lẫm liệt, từng bước ép chặt đối phương. Với tài năng và ngôn từ sắc bén, anh ta đã khiến một tên tội phạm HIV dâm được tuyên vô tội ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải cô ta đã lén nghe được cuộc trò chuyện giữa Thiệu Ứng Trầm và Úc Noãn Noãn, biết rằng Thiệu Ứng Trầm đã sử dụng mánh khóe để sửa đổi lời khai của nhân chứng, đe dọa nạn nhân và gia đình họ phải im lặng, thì chắc chắn cô ta sẽ phải vỗ tay khen ngợi màn thể hiện xuất sắc của Thiệu Ứng Trầm. Chỉ có trời mới biết, khi cô ta nghe thấy kết quả tuyên án của thẩm phán, mồ hôi lạnh trên lưng cô ta đã thấm đẫm áo. Tuân Lộ đi lại lại trong văn phòng của mình hàng chục vòng mà vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng cô ta quyết định hỏi ý kiến Cố Mẫn Mẫn. Dù sao thì, việc này cũng là Cố Mẫn Mẫn đã nhờ cô ta giúp đỡ. Có lẽ Cố Mẫn Mẫn sẽ không vội vứt bỏ cô ta. Khi nghe tin từ Cố Mẫn Mẫn rằng Thiệu Ứng Trầm đã hẹn Tuân Lộ gặp mặt, Vân Mộ Kiều cũng có chút ngạc nhiên. Có vẻ như thành công lần trước đã khiến họ bay cao rồi. Họ nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cố Mẫn Mẫn ngồi bắt chéo chân, vừa ăn hạt dưa vừa nhả vỏ đầy đất. Vậy có nên để Tuân Lộ đi gặp mặt không? Mình nghe giọng Tuân Lộ, cảm giác cô ta như sắp khóc đến nơi rồi. Vân Mộ Kiều vung bút ký tên lên một tờ giấy. Đi, sao lại không đi? Còn phải để cô ta trang điểm thật đẹp, mặc đồ sang trọng và đắt tiền nữa. Như vậy mới thể hiện sự trang trọng. Cách chương.